Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Thần trượng. Thần trượng, Hắc Kim đại tộc truyền thừa đạo khí, chỉ có lịch đại Hắc Kim đại tộc tộc trưởng có thể đủ trưởng khống. Thuộc về siêu phẩm đạo khí. Hắc viêm trong tay thần trượng có 1m50 tả hữu độ dài. Hắc sắc lưu kim cây gậy, từ một mặt đến một phía khác, do tiểu nhi đại, dường như một cái vòng tròn trùy. Phía trên có từng đạo lưu tuyến hình dấu vết, nhìn rất đẹp cùng quy tắc. Ở bưng đầu thì là duỗi ra lục căn nho nhỏ kim loại đầu, bao vây lấy một viên tối tăm hạt châu. Hạt châu bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt, vĩnh sinh không dứt, thần dị khó lường. Đây là Hắc Kim đại tộc thần trượng. Hắc viêm thần trượng tới tay, khí tức đều có từng tia biến hóa. Nếu như nói lúc trước thuộc về bá đạo, lãnh khốc, như vậy hiện tại nhiều mấy phần thần bí. Kỳ lạ, Hắc viêm cầm trong tay thần trượng, ánh mắt khóa chặt Dạ Mạc trên thân. Sau đó, hắn nắm chặt thần trượng, hư không một cột, hắc sắc ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Sắp tối đừng bao phủ ở hắc sắc ba động bên trong. Lại đến, ở hắc sắc ba động bên trong phạm vi, từng đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện. Tản ra nóng rực cực kỳ nhiệt độ cao, liền hư không đều muốn hòa tan. Quỷ dị, nóng rực. Thần trượng hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ cực tốc kéo lên, như là trực tiếp tiến vào trong biển lửa. Thần trượng, Dạ Mạc nhìn chằm chằm hắc viêm trong tay thần trượng, biểu hiện 10 phần ngưng trọng, cùng chính thống siêu phẩm đạo khí không giống. Thần trượng lại càng là một cái phụ trợ tính siêu phẩm đạo khí. Hắn gồm có đại đạo lĩnh vực, nóng rực hắc hỏa hai đại năng lực, có thể áp thế đối phương, cho dù là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, nương tựa theo thần trượng hiệu quả đặc biệt, cũng có thể cùng một tên đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ miễn cưỡng nhất chiến, đồng thời an toàn thoát đi. Đây là thần trượng chỗ đặc thù, nhiệt độ nóng bỏng, hắc sắc ba động, hai cỗ lực lượng gia trì phía dưới, Dạ Mạc hoàn toàn nhíu mày. Cảm giác được toàn thân khó chịu phi thường. Hắn ở đại đạo lĩnh vực trong buổi họp vốn cũng không như hắc viêm. Bây giờ hơn nữa thần trượng đại đạo lĩnh vực lại càng là hoàn toàn vô pháp chống đối. Dạ Mạc chỉ có thể đem tự thân đêm yên tĩnh đại đạo lĩnh vực thu nhỏ lại đến phạm vi trăm trượng bên trong, bảo đảm chính mình hành động tự nhiên. Sau đó, cơ thể bên trong đạo nguyên hoàn toàn không để ý tiêu hao vận chuyển. Đối kháng từ từ tăng cao nhiệt độ càng ngày càng kinh người, liền hư không cũng mơ hồ nhìn thấy hòa tan, vặn vẹo một dạng. Dạ Quang, Dạ Mạc nhẹ giọng một uống, đạo nguyên dâng trào ra, kinh người khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động khắp nơi. Trong tay tinh quang kiếm chịu đến này cỗ đạo nguyên ảnh hưởng, phát sinh kiếm minh tiếng, dung chuyển thiên hạ, đêm yên tĩnh đại đạo chi lực, tàn khuyết siêu giai đạo công lực lượng, hai người lực lượng hội tụ ở siêu phẩm đạo khí tinh quang kiếm bên trên, hiện ra khởi trận trận ba động, kiếm động trong lúc đó, nhàn nhạt chỉ là kiếm phong dư thế cũng đủ để đem hư không cho cắt ra. Một kiếm đột nhiên đâm ra, như cắt ra đêm đen ánh sáng, đầy rẫy một loại huyền diệu, thần bí, vô thượng khí tức. Chiêu kiếm này, cơ hồ là Dạ Mạc mạnh nhất một kiếm. Hắc viêm nhìn Dạ Mạc một kiếm, ánh mắt yên tĩnh, vẫn chưa có quá sóng lớn động. Trong tay hắn thần trượng quang mang lập lòe, kỳ diệu ba động khuếch tán. Đại đạo lĩnh vực bên trong ngọn lửa màu đen cấp tốc bắt đầu bành trướng, hóa thành từng con hắc hỏa thần long. Hắc hỏa thần long thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, thần thái dữ tợn mà khủng bố, khí tức bá đạo tà dị. Từng cái hắc hỏa thần long dương nanh múa vuốt, hướng về Dạ Mạc một kiếm vồ giết mà đi. Dạ Quang một kiếm tiếp xúc ở hắc hỏa thần long long chảo bên trên. Phát sinh sắc bén va chạm bên trên, giống như là đao cắt pha lê giống như vậy, lệnh người khó có thể chịu đựng, nhưng âm thanh này kéo dài không cao hơn vạn phần một trong giây. Liền gặp được Dạ Quang một kiếm xuyên thấu hắc hỏa thần long, đem hắc hỏa thần long cho chém giết. Từng cái hắc hỏa thần long hoàn toàn vô pháp chịu đựng Dạ Quang một kiếm lực lượng. Bị xuyên thấu qua, từ từ hóa thành tung bay ngọn lửa màu đen, sau đó biến mất không còn tăm tích. Có thể hắc hỏa thần long hỏa diễm chi lực cũng không phải tầm thường. Không ngừng tan rã Dạ Quang một kiếm lực lượng, ở Dạ Quang một kiếm khoảng cách hắc viêm không đủ ngàn trượng phạm vi. Chính là hoàn toàn bị tiêu hao hết sạch. Tahani Kaka, thực lực ngươi cũng chính là như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi có thể diệt vong. Hắc viêm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Đạo nguyên tràn vào đến thần trượng bên trong. Thần trượng quang mang từ từ cường thịnh, ẩn chứa một loại tên là hắc hỏa lĩnh vực lực lượng. Mãnh liệt lên, bốn phía nhiệt độ càng ngày càng kinh người. Liền không gian đều muốn vặn vẹo. Hỏa diễm cũng từ từ tăng cường. Đầy trời hỏa diễm thiêu đốt lên, giống như là vô số núi lửa bạo phát tạo thành ngập trời diễm hỏa. Hắc viêm vung trong tay thần trượng, vô số ngọn lửa màu đen từ từ dung hợp ở cùng một nơi, hóa thành một con có 3000 trượng lớn nhỏ dữ tợn quái vật. Tráng kiện tứ chi, dữ tợn đầu lâu, hai cái sắc bén răng nanh, tay nắm lấy hỏa diễm đại đao, tản ra khí thế đáng sợ. 3000 trượng lớn nhỏ giữ tợn quái vật chỉ có cái này một con hỏa diễm độc nhãn. Độc nhãn khóa chặt ở Dạ Mạc trên thân, giống như là tuyên án Dạ Mạc kết cục. Giữ tợn quái vật nhếch miệng nở nụ cười. Hỏa diễm đại đao bỗng nhiên chặt đi xuống, khí thế đáng sợ. Liền hư không đều muốn phá hủy giống như vậy, ẩn chứa không gì sánh được dọa người lực lượng. Hư không trực tiếp xuất hiện một vết nứt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen vết rách. Khí thế bá đạo mà mãnh liệt, uy lực hung mãnh mà đáng sợ, gào thét mà ra. Hỏa diễm vết rách tốc độ cực kỳ nhanh, cùng so với thiểm điện còn nhanh hơn. Dạ Mạc run lên trong lòng, hoảng sợ lan tràn. Nhưng mà hắc hỏa đại đạo lĩnh vực cùng hắc viêm đại đạo lĩnh vực, hai loại lực lượng gia trì phía dưới, căn bản để hắn vô pháp thoát đi, chỉ có chính diện đón nhận hỏa diễm vết rách. Dạ Mạc công pháp vận chuyển, đạo nguyên sôi trào lên, quan tâm cùng tinh quang kiếm bên trên. Tinh quang kiếm bên trên tinh quang lập lòe, quang mang sáng ngời mà chói mắt, ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, một kiếm hướng về hỏa diễm dấu vết chém tới, xé tan. Hô, thông thiên triệt địa kiếm quang uy lực kinh người, mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng ở hỏa diễm vết rách trước mặt, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bị chém đứt thành hai nửa. Ngọn lửa màu đen lại càng là mang theo một loại quỷ dị lực lượng, gào thét quấn quanh lấy chỉnh đạo kiếm ánh sáng, đem thông thiên triệt địa kiếm quang đốt cháy hầu như không còn. Còn lại thế lại càng là oanh kích ở Dạ Mạc trên thân. Phốp, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, Dạ Mạc cả người đến bay ra mấy trăm dặm có hơn. Quần áo trên người ở ngọn lửa màu đen dưới tác dụng đốt cháy biến mất, liền thân thể cũng bị đốt cháy khét, nhiễm ngọn lửa màu đen, nhiệt độ nóng bỏng cùng quỷ quyệt lực lượng không ngừng phá hư Dạ Mạc thân thể. Mặc dù Dạ Mạc lấy đạo nguyên chống lại, cũng là khó có thể hóa giải những này ngọn lửa màu đen. Kinh mạch trọng thương, thần hồn bị hao tổn, một chiêu lực lượng sắp tối đừng làm trọng thương. Phốp phốp, Dạ Mạc liền nôn hai cái máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt hạ xuống, nhìn qua không có một chút nào huyết sắc, ngẩng đầu lên nhìn phía đuổi theo hắc viêm, trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới đề bạt đến đạo chân cảnh, vẫn không phải là hắc viêm đối thủ. Nhưng, Sau một khắc hắn phát hiện Hắc Viêm cũng không có đuổi theo. Tần Phong đánh bại Tuyệt Hắc, Dạ Mặc hướng về Thánh Bi Tế Đàn phương hướng nhìn lại. Hơi run run, đây chính là Tuyệt Hắc a, đạo chân cảnh tồn tại Tuyệt Hắc. Dạ Mạc tự nhận là không phải là Tuyệt Hắc đối thủ, lại không nghĩ rằng bị Tần Phong cho đánh bại. Tần Phong không phải là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao? Dạ Mạc ngốc, thần bí Tần Phong để hắn càng thêm kinh ngạc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.